Chương 49, đi theo. Tỷ tỷ, ta không muốn chết, không muốn chết. Sở Bích Ngân thanh âm bắt đầu sợ hãi đi lên, cảm giác được chính mình thật giống như là trong gió tàn trúc thông thường, tùy thời đều phải diệt, muốn bắt lấy chính mình tỷ tỷ này cuối cùng một cây dâm dạ. Chậm, đã muộn quá muộn. Sở Hàn Kính sắc mặt thập phần thống khổ, cái đầu dài thật sâu mai đi xuống. Chủ nhân, ta nghe thần nông đại nhân nói quá, ăn vào hỏa linh châu hội đưa tới đốt người nổi khổ. Nếu là có thủy linh châu, ở xứng thượng vô thượng pháp lực ngưng tụ thành thân mà nói, có lẽ còn có thể liền Sở Bích Ngân một mạng. Đúng lúc này, một bên Dung Nham Thú Vương mở miệng. Dung Nham Thú Vương tư lịch rất láo liễu, hơn nữa cùng thần nông ở chung thời gian cũng rất dài, tự nhiên là biết một ít bí pháp. Ân còn có loại chuyện này, ta trên người vừa lúc có thủy linh châu. Sở Nguyên không khỏi hơi hơi nhất kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình còn cố ý ngoại biến hóa, chính mình trên người vừa lúc có một viên thủy linh châu, thoạt nhìn minh minh bên trong đều có thiên ý, cái gì thiếu hiệp trên người còn có thủy linh châu, còn thỉnh thiếu hiệp xin thương xót, cứu cứu ta muội muội. Sở Hàn Kính nghe thấy Sở Nguyên nói chính mình trên người có thủy linh châu, ánh mắt không khỏi sáng đứng lên. Nàng cũng thần nông thị nói qua chuyện như vậy, lúc ấy nàng cũng không có để ý, nghĩ đến vẫn muốn đứng ở nơi này, chỗ nào dự đoán được sự tình hội diễn biến cho tới bây giờ như vậy. Nông nỗi hiện tại Sở Nguyên trên người có thủy linh châu, quả thực chính là thiên ban thưởng cơ hội a, ta thử xem, nhìn xem có thể hay không cứu ngươi muội muội. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu. Lập tức, Sở Nguyên xuất ra thủy linh châu, hướng tới Sở Bích Ngân đó là đi rồi quá khứ, nhất thời một cỗ kịch liệt pháp lực dao động từ thủy linh châu trên người phát ra, dẫn động Sở Bích Ngân thân thể bên trong hỏa linh châu. Lưỡng trùng bất đồng thuộc tính linh châu, không ngừng tản mát ra cường đại hơi thở, thế nhưng bắt đầu chậm rãi dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành một loại trước nay chưa có kỳ quan nước lửa giao hòa, một âm một dương lực cũng bắt đầu đang không ngừng sinh ra, một lát trong lúc đó công phu, đó là hình thành một cái thật lớn âm dương ngư, mặt trên không ngừng xuất hiện một loại tân biến hóa, làm cho người ta một loại mãnh liệt sinh cơ kia tràn ngập sinh cơ, cuồn cuộn chạy tới Sở Bích Ngân thân. Thể bên trong, khiến cho kia vốn biến mất hạ thần, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Đồng thời, ở nàng trong cơ thể hỏa linh châu, ở thủy linh châu rắc dưới, thế nhưng bắt đầu chậm rãi từ Sở Bích Ngân trong miệng đi ra, lập tức ở giữa không trung bên trong cùng kia thủy linh châu giao chiến một trận lúc sau, lại nhớ tới Sở Nguyên trên tay. Mà Sở Bích Ngân thân thể tại nơi đặc hơn sinh cơ dưới, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục đi lên. Bất quá, Sở Bích Ngân sắc mặt thập phần tái nhợt, pháp lực tiêu hao nhiều lắm, hơn nữa làm cho người ta một loại tùy thời đều phải thoát phá cảm giác, chỉ cần là linh hồn đã bị thập phần nghiêm trọng nóng rực. Cùng lúc đó, toa la thủ cũng bắt đầu xuất hiện vô số khô diệp, giống như tùy thời đều phải héo rũ thông thường, làm cho người ta một loại không tốt cảm giác. Sở Nguyên biết hai nàng là toa la thủ tiên linh, nếu là các nàng bỏ mình mà nói, toa la thủ cũng muốn hoàn toàn héo rũ. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên quanh thân pháp lực vận chuyển, một cỗ luân hồi lực lượng từ hắn trên người phát ra mở ra. Này luân hồi lực lượng là hắn ở trọng tố lục đạo luân hồi là lúc sinh ra lực lượng, có được thập phần thần kỳ hiệu quả, đối linh hồn thoát phá có cường đại tu bổ năng lực. Sở Nguyên như vậy là lần đầu tiên thi triển, cũng không biết có hay không trọng dụng. Sở Bích Ngân ở tiếp nhận rồi kia luân hồi lực lượng lúc sau, chính là một lát thời gian, sắc mặt bắt đầu chậm rãi hồng nhuận đi lên. Đồng thời, kia toa la thủ cũng lần thứ hai tỏa sáng tân đoạn, bắt đầu trở nên xanh un tươi tốt đứng lên, giống như bị hoàn toàn kích hoạt rồi tất cả sinh cơ thông thường, làm cho người ta một loại bừng bừng sinh cơ cảm giác, loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy thập phần kỳ diệu. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Bích Ngân rốt cục thì hoàn toàn khôi phục lại, tất cả trí nhớ cũng bắt đầu ở của nàng trong đầu hiện lên. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, là ta sai lầm rồi. Sở Bích Ngân đi vào tỷ tỷ trước mặt, khóc đôi chính mình tỷ tỷ đạo. Nàng vừa rồi thực hiện, thật sự là rất thương Sở Hàn Kính tâm, hiện tại rồi đột nhiên sống lại đã trở lại, tự nhiên là biết chính mình làm sai, nhớ tới chính mình tỷ tỷ chi tiền bộ dáng, tim như bị đao cắt thông thường, thập phần khó chịu. Muội muội không có việc gì, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sở Hàn Kính ôm chính mình muội muội, trên mặt lộ vẻ cao hứng tươi cười. Sở Nguyên nhìn thấy tất cả hết thảy đều khôi phục lại, Sở Hàn Kính hai tỷ muội khúc mắc cũng hoàn toàn giải khai, trong lòng cũng cảm thấy thập phần cao hứng, cơ hội như vậy cũng là thập phần hiếm thấy, dù sao không phải mỗi lần đều như vậy đúng dịp. Chúng ta Hỏa Linh Châu cũng bắt được, là thời điểm cáo tử. Sở Nguyên đối Sở Hàn kính tỉ mỗi đạo. Thiếu hiệp, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, cũng chính là chúng ta ân công, không biết chúng ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu, ân công hay không có thể đáp ứng. Sở Hàn kính nhìn thấy Sở Nguyên mấy người phải đi, không khỏi có điểm bối rối. Nga không biết sự tình gì đâu, Sở Nguyên không khỏi tò mò hỏi. Hiện tại tất cả chuyện tình đều giải quyết, trước mắt trận Sở Hàn kính đến tuột cùng bán chính là cái gì hồ lô dược. Nếu là ân công không chê khí mà nói, chúng ta tỉ muội đã muốn thương lượng tốt lắm, nguyện ý đi theo ở ân công bên người, vi nô vi tỉ. Sở Hàn kính không khỏi thấp giọng nói, trên mặt mang theo thản nhiên đỏ ửng, cũng không biết trong lòng là cái gì ý tưởng. Các ngươi không phải cùng này toa la thụ nhất thể sao, không thể rời đi này toa la thụ á? Sở Nguyên trong lòng cảm giác được có điểm kỳ quái. Hắn nhớ rõ Sở Hàn kính tỉ muội là toa la thụ tiên linh, không thể thời gian dài rời đi toa la thụ bên người. Nói cách khác hội đã bị sinh mệnh nguy hiểm, này đây vẫn đứng ở nơi này, nhưng mà hiện tại rồi đột nhiên đưa ra muốn đi theo chính mình, điều này làm cho hắn tất nhiên là cảm giác được kỳ quái. Ân công, ngươi tất cả không biết, ở vừa mới sống lại muội muội một chốc kia, chúng ta đều cảm giác được một cỗ luân hồi lực lượng, giống như đất chỗ nào thoát ly toa la thụ trói buộc, hiện tại chúng ta có thể tùy ý tiêu sái đến nhận chức đất chỗ nào phương. Sở Hàn kính nhìn thấy Sở Nguyên mọi người nghi hoặc vẻ mặt, không khỏi chậm rãi giải thích đạo. Sở Nguyên không khỏi sửng sốt, nhìn thoáng qua Tử Huyên chúng nữ, nhìn thấy mấy nữ đều không có gì phản đối ý tứ, cũng lên đường, ngươi đã nhóm nguyện ý đi theo chúng ta bên người, vậy đi theo ở chúng ta bên người ngươi đi. Sở Hàn kính tỉ mội nghe xong Sở Nguyên mà nói, trên mặt mang theo hưng phấn vẻ mặt, thập phần nhu thuận tiêu sái tới rồi Sở Nguyên bên người.